Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Đây là bộ truyện mà kênh đã xin phép tác giả Tâm Tửng được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Nếu các bạn khán thính giả nào thấy bộ truyện này được phát trên một kênh khác không phải là do Thu Hệ hiện diễn đọc, xin hãy gửi thông báo về email radiodemvn@gmail.com. Bộ truyện kể về cuộc đời nhiều biến cố của Trà. Từ nhỏ, Trà đã bị mọi người xa lánh, hắt hủi vì cô chỉ là một đứa con hoang. 18 tuổi, cô và mẹ đã lên thành phố để kiếm sống, để tránh những lời dị nghị của bà con làng xóm. Tại đây, mẹ con cô đã thuê một căn trọ nhỏ dành cho dân lao động. Những tưởng hai mẹ con sẽ có một cuộc sống yên bình, nhưng chính tại nơi xóm trọ ấy, hai mẹ con cô lại dính phải những tai tiếng, thị phi. Cuộc sống của Trà rồi sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Xin chào mọi người, tôi tên là Trà, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Ngay từ nhỏ, tôi đã bị cô lập và không có một bạn nào muốn chơi với tôi cả, bởi vì tôi là con hoang. Mẹ tôi tên là Lành, bà là một người phụ nữ gầy yếu và bị dị tật ở chân nên phải chống gậy. Ngày đó, mẹ tôi không lấy được chồng, không có người đàn ông nào muốn lấy một người phụ nữ xấu xí, gầy yếu, lại què chân như mẹ tôi cả. Mãi tới năm mẹ tôi 30 tuổi, bà mới kiếm được một đứa con là tôi. Và bố tôi là ai thì tôi cũng không biết, bởi vì mẹ tôi giấu kín, bà sợ mọi chuyện vỡ lở ra. Vợ của người đàn ông đó đã tìm mẹ và gây rắc rối, nên mẹ tôi quyết định giữ bí mật cho mình mãi mãi. Ngày đó, ông ngoại có đánh đập, coi cha hỏi mẹ tôi thế nào, mẹ tôi vẫn cắn chặt răng và không nói nửa lời. Ông ngoại tôi giận quá nên đã làm một cái chòi ngoài vườn và đuổi mẹ tôi ra ngoài đó ở. May là có bà ngoại âm thầm giúp đỡ mẹ tôi từ gạo muối thức ăn nên mẹ tôi mới khỏe mạnh, rồi mẹ tròn con vuông. Ngày ấy ở quê tôi, người dân còn cổ hủ và lạc hậu lắm. Hai từ con hoang nó khủng khiếp. Một đứa con hoang như tôi trở thành tâm điểm bàn tán của cả làng. Cứ thế tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông ngoại và tất cả mọi người xung quanh. Chỉ có mẹ và bà ngoại là thương tôi. Còn ông ngoại chưa một lần gọi tên tôi, thậm chí ông còn không muốn nhìn mặt tôi nữa. Nên cứ thấy ông ngoại là tôi ủ té chạy luôn. Tới khi đi học, tôi bị các bạn cười chê xa lánh. Lúc nào tôi cũng lủi thủi một mình, nên tính tình của tôi lúc nào cũng lầm lì. Tôi ít khi cười lắm, bởi vì tôi thấy cuộc sống của một đứa con hoang rất tệ và không có gì vui vẻ cả. Mãi tới năm tôi 17 tuổi, tôi mới biết bố mình là ai. Lúc đó tôi đã nghỉ học và đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền mua gạo. Tôi ngoan và chịu khó lắm, nên tôi đã kiếm tiền đủ để sửa lại cái chòi, để hai mẹ con được ở thoải mái hơn. Tôi có tiền mua thuốc cho mẹ, bởi vì càng ngày mẹ càng già yếu, không có thuốc uống, chân tay mẹ tôi cứ teo tóp lại. Một hôm tôi vừa đi làm về, tôi nghe tiếng mẹ và một người đàn ông đứng tuổi đang đứng nói chuyện với nhau. Ông tới đây làm gì hả? Vợ ông mà biết là chết tôi đấy, ông mau đi về đi. Tôi sẽ về mà. À, tôi mua cho con Trà bộ quần áo mới. Hôm trước tôi thấy nó đi cấy, nó mặc cái áo vá chẳng vá chịt ra. Còn đây là bọc thuốc tôi mua cho bà. Bà đun nước uống 2 lần trước khi ăn nhé. Vâng, tôi cảm ơn ông. Bây giờ thì ông về đi. Bà không trách tôi chứ? Sao tôi lại trách ông? Vì tôi không thể cho bà một danh phận như người ta. Tôi không trách ông đâu. Ông cho tôi một đứa con là tôi biết ơn ông lắm rồi. Biết ơn cái gì chứ? Nói thật là tôi cũng có tình cảm với bà, nhưng vì tôi có vợ có con rồi nên tôi không thể. Để bà chịu khổ 17 năm nay, tôi cảm thấy áy náy lắm. Ông đừng suy nghĩ nhiều quá. Một người phụ nữ xấu xí lại ốm yếu bệnh tật như tôi, được ông quan tâm là tôi cảm động lắm rồi. Tôi mang ơn ông không hết, sao tôi có thể trách ông được chứ? Bà Lành, ông Công. Hai người còn ôm nhau tình cảm và lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng thì tôi cũng biết bố của tôi chính là ông Công ở đầu làng. Nhà ông Công bán gạo nên rất giàu. Nhưng bà Lam, vợ của ông Công thì nổi tiếng ghê gớm hoạn thư. Cả làng không ai là không biết bà Lam là người ghê gớm tới mức nào. Cảm giác lần đầu tiên biết bố của mình là ai khiến tôi rất căng thẳng. Tim tôi đập thình thịch. Tôi muốn gọi bố ơi thật to cho thỏa nỗi nhớ mong suốt 17 năm qua. Nhưng tôi lại không dám gọi. Tôi không đủ can đảm để đi ra gặp bố của mình. Nên tôi nấp sau bụi chuối, chờ ông Công đi về một lúc, rồi tôi mới chui ra. Mẹ, con mới về. Trả về rồi đấy hả con? Mẹ nấu cơm chín rồi, con đi tắm đi, rồi hai mẹ con mình đi ăn cơm. Dạ vâng. Ngồi ăn cơm, mẹ đưa cho tôi bộ quần áo mới mà khi nãy ông Công đưa cho mẹ tôi. Mẹ mới mua quần áo cho con này, con xem có thích không? Dạ con thích, con cảm ơn mẹ. Mặc dù mẹ tôi không nói ra, nhưng tôi cũng hiểu là bà không muốn tôi gặp rắc rối. Bởi vì vợ của con và ông Công chắc chắn họ sẽ không để yên cho mẹ con tôi đâu. Nên tôi cũng không thắc mắc nhiều. Mẹ nói thế nào thì tôi nghe như vậy. Và tôi trân trọng bộ quần áo của ông Công tới mức tôi đã ôm nó đi ngủ. Tôi trân trọng là đúng, vì đó là bộ quần áo mà bố tôi mua cho tôi. Tôi phải trân trọng chứ. Từ đó, mỗi lần tôi đi qua nhà ông Công, tôi lại đi thật chậm để nhìn trộm ông ấy. Tôi cảm thấy bố của mình rất đẹp trai. Và đương nhiên là tôi được thừa hưởng những nét đẹp của bố, như da trắng, dáng cao, nụ cười duyên, cùng chiếc răng khểnh xinh xắn. Mọi người trong làng không công nhận một đứa con hoang như tôi, nhưng mọi người cũng phải gật gù công nhận một điều, đó là tôi càng lớn càng đẹp. Mẹ tôi tuy xấu thật, nhưng bà lại đẻ ra một đứa con đẹp gái và ngoan ngoãn như tôi. Mẹ tôi luôn nói, tôi chính là niềm tự hào của mẹ, và đó là động lực để tôi cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ không thể dẫn lối cho tôi, nhưng mẹ chính là động lực để tôi cố gắng. Thế nhưng cuộc sống của hai mẹ con tôi bắt đầu gặp sóng gió khi bà Lam đã vô tình biết chuyện tôi chính là con ruột của ông Công. Thế là sóng gió nổi lên ầm ĩ, cả làng mọi người bắt đầu bàn tán và chỉ trích mẹ tôi. Mọi người cho rằng mẹ tôi là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, và tiền tôi đi học 7 năm cũng là tiền mà ông Công giấu trộm bà Lam để đưa cho mẹ tôi nuôi tôi ăn học. Và cuộc sống của hai mẹ con tôi bắt đầu khổ sở và bị cả làng ghẻ lạnh, còn hơn cả lúc tôi mới sinh ra với mác đứa con hoang. Ông ngoại vì thể diện cao, ông đã cầm gậy đánh mẹ tôi, khiến mẹ tôi bỏ lết dưới nền đất. Tôi không thể chịu nổi nữa, đã cãi lại ông ngoại. Và ông cũng đánh tôi lằn hết tay chân. Những vết lằn tím chẳng chỉ ở lưng và đùi, khiến tôi không đi nổi. Tôi hận ông ngoại lắm, và tôi càng ghét cái làng quê nghèo cổ hủ này. Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn bỏ đi thật xa. Tôi bắt đầu có ý định bỏ đi nơi khác. Tôi muốn đưa mẹ tôi đến một nơi khác để hai mẹ con tôi bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Tôi muốn mẹ tôi có một cuộc sống vui vẻ hơn. Nếu hai mẹ con tôi cứ ở đây thì hai mẹ con tôi sẽ khổ. Và bà Lam cùng các con của bà ấy cũng không để yên cho mẹ con tôi được yên đâu. Nhưng muốn đưa mẹ đi nơi khác thì tôi buộc phải có tiền trước đã. Ngày hôm sau, mặc dù người tôi còn đau ê ẩm, nhưng tôi đã đi cấy thuê rồi. Tới trưa tôi mệt quá, tôi ngất ở ruộng. Bà chủ thấy thương nên cho tôi về sớm và trả tiền công cho tôi cả ngày luôn. Bà còn cho tôi một cái bánh chưng để mang về cho mẹ tôi nữa. Bà ấy là người duy nhất trong làng không khinh thường hai mẹ con tôi. Tôi định gom thêm ít tiền rồi mới đưa mẹ tôi đi, thì ngay trong đêm đó đã xảy ra chuyện lớn. Nửa đêm tôi và mẹ đang ngủ thì mẹ tôi gọi tôi thất thanh. Trà ơi, dậy đi con, cháy rồi. Tôi chẳng mở mắt ra, thấy cái chòi của mẹ con tôi đang bốc cháy. Tôi hoảng quá, vội vàng tôi bế mẹ tôi chạy lao ra ngoài. Mẹ tôi may mắn không sao, nhưng tôi bị bỏng ở tay và cháy xém gần hết tóc. Mùi cháy bốc lên khét lẹt. Vì nhớ ra tiền tôi để ở đầu giường, nên tôi liều mạng chạy vào nhà để lấy tiền trong cái chòi đang bốc cháy ngùn ngụt. Bởi vì tôi biết nếu tôi không có tiền thì không thể đưa mẹ tôi đi được, nên tôi liều mạng sống của mình luôn. Số tôi vẫn may mắn khi ông trời chưa bắt tôi phải chết. Tôi lấy được tiền và âm thầm cõng mẹ tôi đi trong đêm. Tôi cõng mẹ tôi đi được một đoạn, tôi nghe tiếng mọi người la hét ầm ĩ. Cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa cứu mẹ con cái Trà đi. Trà ơi, Lành ơi, mau dập lửa đi nhanh lên. Mẹ tôi quá mệt nên đã ngủ trên lưng của tôi. Tôi mỉm cười và tôi thấy tôi cõng mẹ tôi rất nhẹ, không có gì làm mệt cả. Tôi cứu được mẹ nên tôi thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Bây giờ thì tôi cũng không quan tâm ai là người phóng hỏa đốt cái chòi để hại hai mẹ con tôi nữa. Nhưng tôi thừa biết chuyện đó có liên quan tới bà Lam và các con của bà ấy. Nhưng bây giờ tôi đưa mẹ tôi đi rồi nên tôi không cần quan tâm đến điều đó nữa. Mà việc tôi quan tâm nhất lúc này là tôi đưa mẹ tôi đi tới một vùng trời mới được bình an. Mẹ ơi, Mẹ cứ ngủ đi ạ. Con sẽ đưa mẹ tới một vùng đất mới. Hai mẹ con mình sẽ không phải sống trong sự ghẻ lạnh của ông ngoại và mọi người nữa mẹ nhé. Hà Nội ơi, chở hai mẹ con tôi nhé. Tôi cõng mẹ tôi ra tới đường lớn, con đường mà tôi vẫn nghe bà ngoại tôi cứ kể đi thẳng theo con đường đó, khoảng 50 cây số là tới thành phố Hà Nội. Tôi cứ đứng chờ xe khách tới khi trời tờ mờ sáng thì có xe khách đi qua, nhưng vừa nhìn thấy tôi và mẹ nhem nhuốc bẩn thỉu thì họ e ngại nói: "Đi đâu đây?" Tôi vội vàng nói: "Cho mẹ con cháu về Hà Nội với ạ." "Có tiền không đấy?" "Dạ, từ đây về Hà Nội bao nhiêu tiền ạ?" "Về đoạn nào?" Tôi chưa tới thành phố Hà Nội bao giờ, nhưng nghe mọi người kể Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, có Lăng Bác Hồ, nên tôi cứ nói bừa: "Cháu về Hồ Hoàn Kiếm ạ?" "Ừ, 30.000 một người, hai người 60.000 "Dạ vâng ạ." Tôi móc túi lấy tiền trả luôn cho anh lái xe, nên anh đã mở cửa để tôi cõng mẹ tôi lên. Tôi để mẹ tôi ngồi xuống chiếc ghế. Lúc này trời sáng, tôi mới nhìn rõ hai mặt mẹ con tôi, mặt mũi lấm lem, đen sì. Mẹ tôi thấy tóc tôi bị cháy, bà rơi nước mắt. "Chà, mẹ xin lỗi, do mẹ không tốt nên con mới phải chịu khổ sở nhiều như vậy. Nếu có kiếp sau, nhất định mẹ sẽ cho con một cuộc đời tốt hơn." "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa mẹ nhé. Mẹ con mình sẽ đi xuống Hà Nội, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống bình yên và hạnh phúc mẹ nhé." "Giờ chúng ta xuống Hà Nội thật hả con?" "Dạ vâng." "Nhưng mà xuống đó mình không có quen ai cả, mẹ sợ chúng ta không sống nổi ở đó đâu con." "Mẹ yên tâm nhé, con sẽ lo được, chỉ cần mẹ đi cùng với con thôi." "Nhưng mẹ không giúp được gì cho con cả, mẹ chỉ làm gánh nặng cho con mà thôi." "Mẹ, mẹ không cần dẫn đường chỉ lối cho con, nhưng mẹ là động lực để con sống tiếp. Mẹ đừng suy nghĩ gì nữa nhé." "Ừ, mẹ biết rồi." Một cô gái 18 tuổi với ước mơ thay đổi cuộc sống, nên cô đã đưa người tàn tật của mình rời khỏi quê hương. Người ta nói quê hương là chùm khế ngọt, nhưng đối với Trà thì quê hương chính là địa ngục trần gian, nên cô quyết tâm đi tới một vùng đất mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Sau gần 2 tiếng ngồi trên xe khách thì Trà và mẹ đã có mặt ở Hồ Hoàn Kiếm. Trà và mẹ vừa đặt chân xuống thủ đô thì ai đi ngang qua cũng nhìn hai mẹ con cô chằm chằm, bởi vì ở giữa thủ đô hoa lệ, làm gì còn ai mặc áo vá lưng và người thì bẩn thỉu lem luốc như mẹ con Trà đâu. Thế nhưng Trà mạnh mẽ lắm, cô luôn tự nhủ là cô phải mạnh mẽ để có thể chăm sóc mẹ con cô, bởi vì mẹ cô cần cô nên cô không cho phép mình được gục ngã. Mới 18 tuổi nhưng Trà mạnh mẽ lắm. Ngay lập tức cô hỏi thăm những người đi đường để tìm nơi có nhà trọ cho thuê. Trà và mẹ vật vờ thủ đô một buổi sáng cũng tìm được một xóm trọ bình dân. May mắn bà chủ trọ còn một phòng duy nhất với giá 500.000. May quá, Trà lại còn 800.000. Đó là số tiền cô đi cấy mướn, cô để dành được. Cô trả tiền phòng 500.000. Thế là hai mẹ con cô đã có chỗ ở mới. Chiều nay cô đi mua đồ ăn cho mẹ cô, rồi cô nhanh chóng đi tìm việc làm. Vì cô không có bằng cấp, lại ở quê mới lên, nên cô nghĩ ở đây ai thuê gì cô làm nấy, chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì cô cũng làm hết. Có nhà trọ để ở, nhưng hai mẹ con Trà lại không có quần áo. Cô đánh liều sang phòng bên cạnh căn phòng đó, là của hai chị cũng ở quê lên thành phố làm nghề dọn nhà cho những gia đình giàu có. Trà thấy hơi ngại, nhưng vì cô chỉ còn 300.000, nếu cô mua quần áo rồi thì lấy tiền đâu ra để mua đồ ăn cho mẹ nữa, nên cô lì mặt sang hàng xóm xin quần áo. "Dạ, cháu chào hai cô. Cháu và mẹ con cháu mới ở quê lên và ở phòng bên cạnh." "Ờ, thế sao nhìn cháu lem luốc thế? Cứ như ở đám cháy về." "Dạ, nhà của hai mẹ con cháu bị cháy, nên bây giờ cháu và mẹ cháu không có bộ quần áo nào cả. Cháu xin cô có thể cho cháu hai bộ quần áo để cháu và mẹ mặc được không ạ? Mai kia cháu đi làm thuê, có tiền lương, cháu sẽ mua quần áo trả cô ạ." Cô ấy nhìn Trà từ đầu xuống chân, thấy Trà đáng thương quá, cô liền lấy cái túi quần áo cũ ra và nói: "Tiền thì cô không có, chứ quần áo thì cô nhiều lắm. Mỗi lần cô đi dọn nhà thuê, người ta lại cho cô quần áo cũ, mang về, cô mặc có hết đâu. Đây cháu xem, cháu và mẹ cháu mặc được bộ nào thì cứ mang về mà mặc đi. Cô cho đấy chứ không lấy tiền đâu." Trà mừng quá, vậy là cô và mẹ có quần áo để mặc. Cô chọn được mấy bộ quần áo liền. Quần áo cũ của người thành phố thải ra còn đẹp hơn cả quần áo đẹp của hai mẹ con cô ở quê. Sau đó cô hàng xóm còn cho Trà hai cái bát và cái nồi cơm điện cũ nữa. Trà như chết đuối với được cọc. Cô quỳ xuống cảm ơn cô hàng xóm. Thấy vậy, cô hàng xóm đỡ Trà dậy và nói: "Cháu đừng làm như vậy. Những đồ này là người ta cho cô, chứ cô không có mất tiền mua. Cô cũng không dùng tới, nên cô cho cháu, đừng có ngại nhé." "Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều lắm." "Không có gì đâu. Thế cháu tìm được công việc gì chưa?" "Cháu chưa. Cháu và mẹ cháu mới lên thôi. Cô có việc gì cho cháu đi làm với ạ? Cháu cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cháu." "Thế mẹ cháu bị làm sao?" "Mẹ cháu bị đau chân cô ạ." "Khổ thân, để cô sang xem mẹ cháu đau yếu thế nào nhé." Trà đưa cô hàng xóm sang phòng của mình. Vừa nhìn thấy mẹ của Trà nằm đó, cô hàng xóm đã thật sự thương Trà. Cô về nhà lấy cơm của mình cho hai mẹ con Trà ăn. Cô còn cho Trà một chai nước sạch to nữa. Cô dặn Trà là phải mua nước sạch uống, không được uống nước máy, bởi vì nước máy ở đây nhiều sắt lắm, chỉ tắm rửa giặt giũ thôi. Cô hàng xóm thấy Trà và mẹ không có chăn, cô còn cho Trà một cái chăn cũ. Vậy là hai mẹ con Trà đã có chỗ ở mới ấm áp. Cô hàng xóm tên là Hoa, 40 tuổi. Cô lên thành phố làm nghề dọn nhà 2 năm. Nghề dọn nhà của cô ấy nghe thì thấp hèn vậy thôi, chứ cô nhiều tiền lắm. Mỗi ngày cô dọn nhà được 150.000, chưa kể người ta cho bao nhiêu là đồ cũ. Cô bán ve chai cũng có thêm tiền, rồi người ta cho đồ ăn, cho quần áo, cho đồ dùng, nên cô không phải mua sắm nhiều. Tiền lương của cô vẫn còn nguyên. Cô Hoa tốt bụng nên cô muốn giúp đỡ Trà. Cô giới thiệu Trà cho mấy nơi để Trà tới dọn. Cô Hoa còn đi cùng Trà hôm đầu tiên để hướng dẫn Trà làm việc. Sau một ngày được cô Hoa hướng dẫn thì Trà đã kiếm được 150.000 đầu tiên, mà công việc dọn nhà thành phố còn nhẹ nhàng hơn việc cô đi làm mướn ở quê, nên cô làm được ngay. Trà đã nghĩ cô sẽ gắn bó với công việc này thật lâu, bởi vì Trà thấy công việc này hợp với một đứa nhà quê ít học như cô. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Trà và mẹ đã ở Hà Nội được một tháng. Cô đã thành thạo công việc dọn nhà và kiếm được 4 triệu tiền lương một tháng. Đó là số tiền mà Trà mơ ước. Tiền trọ và tiền ăn của hai mẹ con Trà tiết kiệm nên chỉ hết hơn 2 triệu. Trà vẫn dư hơn 1 triệu để thuốc men và để dành. Bà Lành ở nhà nấu cơm giặt giũ, còn Trà đi làm thuê. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế bình yên trôi qua. Trà chưa bao giờ nghĩ cô và mẹ lại có thể sống một cuộc sống bình yên như vậy. Cuộc sống hiện tại đối với Trà như một giấc mơ. Trà và mẹ lại sống tử tế, biết trước biết sau, nên cả xóm trọ quý mến. Thấy mẹ Trà ốm đau bệnh tật, cả xóm thương, có gì ăn ngon cũng mang sang cho. Cô Hoa thấy Trà vẫn để mái tóc cháy lởm chởm, cô liền mang kéo sang và bảo: "Trà, mẹ ngồi xuống cô cắt cái tóc cho nào. Con gái lớn rồi mà cứ để bộ tóc lởm chởm thế này à?" "Cháu buộc một mớ rồi, có ai nhìn thấy đâu ạ?" "Cái răng cái tóc là góc con người. Con gái lớn 18-19 tuổi đầu phải chăm chút cho bản thân một tí chứ." Cô Hoa vừa sửa lại mái tóc cho Trà, cô mắng Trà một thôi một hồi. Bà Lành thấy các cô hàng xóm thương con gái mình thì bà vui mừng lắm. Nghĩ tới khoảng thời gian bà và con gái sống khổ sở quê, bà thấy ân hận. Nhưng lúc đó bà ốm yếu bệnh tật, bà cũng không thể đưa con gái đi được. Bây giờ con gái của bà lớn rồi, con gái bà đưa đi rồi. Con gái bà đi làm kiếm tiền nuôi bà. Trong mắt bà, Trà tỏa sáng như một thiên thần vậy. Trà chính là niềm tự hào, niềm hạnh phúc to lớn của cuộc đời bà. Sau khi được cô Hoa sửa lại mái tóc thì nhìn Trà đã khác hẳn. Cô Hoa gật gù: "Con bé này xinh thật đấy. Thế này mà ăn mặc hẳn hoi vào là thành phố, gái thành phố luôn đấy." "Dạ thôi, cháu là gái quê, cháu không làm gái phố đâu cô." "Thế con lấy chồng thành phố không? Cô giới thiệu cho. Nhà cô làm ý. Bà ấy có một người con trai lớn năm nay 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Bà ấy bảo cô có đứa con gái hay là cháu gái nào mai mối cho bà ấy." "Dạ thôi ạ, cháu không dám mơ cao đâu." "Có gì đâu mà mơ cao hả cháu. Con trai bà ấy làm ở ngân hàng thôi, chứ không phải là làm ông này bà kia đâu. Mà cháu sinh gái lại ngoan ngoãn thế này, quá xứng ấy chứ." "Thôi cô ơi, cháu không có học thức, cháu và anh ấy không có điểm chung thì không thể lấy nhau được đâu ạ. Cô không cần phải mai mối cho cháu đâu, cháu còn nhiều dự định lắm, cháu chưa có lấy chồng đâu ạ." "Con gái có lứa, cháu cũng đừng lấy chồng muộn quá." "Cháu và mẹ cháu mới lên đây được hơn một tháng thôi, cháu còn phải phấn đấu đi làm kiếm tiền vài năm nữa, để dành ít tiền nữa. Cháu đưa mẹ cháu về quê mua đất làm nhà, cháu còn nhiều việc phải làm lắm cô. Nếu không làm được thì cả đời này cháu sẽ không lấy chồng ở đâu. Cháu sẽ ở vậy chăm sóc mẹ cháu cô ạ. À, nghe Trà nói vậy, cô Hoa cũng hiểu ra vấn đề. Bà Lành chỉ có Trà là con gái, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau nên Trà vất vả. Cô phải làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi mẹ bệnh tật, còn phải lo cho tương lai của hai mẹ con sau này nữa. Trà là con gái nhưng mang trên vai trọng trách nặng nề, cảnh mẹ quá con côi vất vả như vậy đấy. Trà cứ nghĩ cuộc sống của cô và mẹ bình yên mãi như thế. Ban ngày cô đi làm, tối về cô quây quần bên mẹ, tiền lương vẫn đều đều mỗi ngày. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Giữa một xóm chợ nghèo dành cho dân lao động tứ xứ, một bên đều những bà cô lớn tuổi đi chợ hoặc quét dọn rửa bát thuê, còn một bên là các ông chú bốc phát, đều những chú 40-50 tuổi đi xe ôm hay làm phụ hồ. Tự dưng bây giờ lại xuất hiện một cô bé 18 tuổi trắng nõn nà, trẻ mơn mởn, tràn đầy nhựa sống như Trà, thì không khí trong xóm chợ thay đổi hẳn. Nhất là càng ngày Trà lại càng xinh đẹp. Cô lên Hà Nội uống nước Hà Nội, cô lớn phỏng phao hẳn. Trà đi tới đâu, các ông chú già xa vợ phải liếc nhìn theo tới đó. Nhưng tính Trà trẻ con vô tư nên cô không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Ở khu trọ dùng nhà tắm và nhà vệ sinh tập thể, một phòng cho nam, một phòng cho nữ. Trà hay tắm vì cô muốn ăn cơm xong rồi tắm để đi ngủ cho mát. Nhưng cũng vì lý do đó mà cô đã gặp nguy hiểm. Các cô nhiều tuổi hay tắm sớm rồi hay ngủ sớm để sáng hôm sau còn đi làm. Những lúc đó khu nhà tắm rất vắng và Trà mới bắt đầu bê chậu quần áo đi tắm giặt. Trà không hề hay biết hôm nay cô đi tắm có một người đàn ông đã theo dõi cô. Người đàn ông đó trèo tường và nhòm vào trong nhà tắm qua lỗ hổng của ô cửa sổ. Thân hình nõn nà của Trà khiến cho ông ta không thể chịu được. Ông ta đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa Trà đã chốt ở bên trong nên ông ta không thể làm gì. Ông già dê xồm ấy tên là Trung, 42 tuổi, làm nghề xe ôm, ở đây được một năm. Cảnh sống xa vợ nên ông ta mới thèm khát cơ thể phụ nữ. Cả tháng nay ông Trung chưa về quê nên máu dê trong người ông cứ nổi lên ầm ầm, khiến ông ta mất hết lý trí. Cả đêm đó ông Trung không ngủ được. Tấm thân nắng nõn nà của Trà cứ hiện lên. Ông đã có ý tới những nghi ý đồ xấu xa. Ngày hôm sau mọi người đi làm hết, ông Trung ở nhà cố ý làm hỏng cánh cửa nhà tắm. Cánh cửa vẫn chốt, nhưng chỉ cần ở ngoài đẩy mạnh một cái là cánh cửa sẽ bật mở ra. Tối hôm đó vẫn như thường lệ, hơn 9 giờ tối Trà mới đi tắm. Mà xóm trọ lúc đó mọi người đóng cửa đi ngủ hết. Trà đang tắm thì cánh cửa mở ra. Trà vừa quay người lại thì cô giật mình khi thấy ông Trung. Cô còn chưa kịp phản ứng, ông Trung đã đập cái gậy vào đầu Trà khiến cô bất tỉnh. Sau đó ông Trung đóng cửa rồi lấy cái chậu nước chắn cửa, rồi nhanh chóng giở trò đổi bại. Cô gái trẻ chỉ bằng tuổi con gái ông Trung ở quê. Một lúc sau Trà tỉnh lại. Cô hoang mang khi thấy mình nằm giữa nhà tắm. Toàn thân cô không bị thương ở đâu cả, ngoài một chỗ nhạy cảm ra là đau rát và còn bị rỉ máu nữa. Trà nhớ lại lúc ông Trung xuất hiện, cô nắm chặt bàn tay khi biết mình bị ông Trung giở trò đổi bại. Nước mắt của Trà cứ tuôn rơi ra. Sao cuộc đời lại bất công với cô như vậy? Cô đã từng nghĩ khi mẹ con cô chuyển tới một nơi khác thì hai mẹ con cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn, sóng gió sẽ qua đi. Nhưng không ngờ khi tới đây, những ngày tháng bình yên lại nhanh chóng qua đi như vậy. Sóng gió lại ập tới, nhấn chìm cô xuống vực thẳm của cuộc đời một lần nữa. Trà cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn nhục nhã. Cô tắm rửa kỳ cọ thật sạch những vết nhơ trên cơ thể của mình, rồi cô mặc quần áo và đi về phòng. Bà Lành thấy con gái mình hôm nay tắm lâu hơn bình thường, bà mới hỏi: sao con tắm lâu vậy con? Trà chua xót nói: dạ con kỳ cọ cho sạch ạ. Mẹ chưa ngủ à? Mẹ chờ con mà. Dạ đi ngủ thôi mẹ. Trà lên giường nằm chùm chăn. Cô cố gắng không khóc để mẹ không nghi ngờ gì, nhưng nước mắt cô cứ chảy ra không ngừng. Cô hận ông Trung, cô hận cuộc đời. Tại sao cuộc đời lại bất công với cô như vậy? Ngày hôm sau cô vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô nuốt nước mắt vào trong để mạnh mẽ sống tiếp. Ông Trung cô rất hận, nhưng cô muốn trả thù ông Trung không phải dễ, nên cô cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch trả thù của mình, không thể vội vàng được. Cô vừa đi tới đầu ngõ thì cô gặp ông Trung. Ông Trung nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Ông ta vội quay đi thì Trà nhẹ nhàng nói: tôi sẽ giết chết ông, không sớm thì muộn. Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Ông Trung nghe Trà nói như vậy thì ông bật cười. Cháu nói vớ vẩn cái gì vậy Trà? Cháu đừng quên là cháu còn một người mẹ tàn tật nữa nhé. Nếu cháu bị làm sao thì sau này ai chăm sóc cho bà ấy? Câu nói của ông Trung khiến Trà bừng tỉnh. Phải rồi, cô giết ông Trung rồi cô đi tù, hoặc là cô sẽ chết, thì sau này mẹ cô sẽ sống sao đây? Cô là tất cả cuộc sống của mẹ. Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì mẹ cô sẽ không sống nổi mất. Cô nghiến răng lại. Khốn nạn thật đấy. Ông Trung nhìn Trà rồi nói, chú sẽ cho cháu tiền. Chú có rất nhiều tiền. Nếu cháu ngoan thì chú sẽ cho cháu rất nhiều tiền đấy. Đừng có mà dùng tiền để mua chuộc tôi. Cút xa tôi ra, tôi kinh tởm ông. Việc nhẹ lương cao, chỉ cần dạng háng và có tiền, vừa sướng lại vừa có tiền, sao cháu không thử đi? Ông Trung mở ví ra lấy 500 ngàn rúi vào giỏ xe đạp của Trà, rồi ông ta vội vàng bước đi. Trà uất ức khi thấy ông Trung dùng tiền để bịt miệng cô như thế. Cô nghèo thật, cô cần tiền để mua thuốc cho mẹ cô thật đấy. Nhưng cô cũng không thể bán rẻ thân mình như thế. Cô cần tiền để ném trả ông Trung. Ông cầm mấy đồng tiền bẩn thỉu của ông đi. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người xóm trọ biết, để mọi người biết cái bộ mặt xấu xa của ông. Mày cứ kể đi, cứ kể đi, rồi xấu cái mặt của mày. Rồi sao thằng nào dám lấy mày nữa? Rồi lời mày nói có ai tin mày không? Bằng chứng đâu? Mày nói gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng cụ thể, chứ mày nói mồm thì ai tin mày? Ông khốn nạn vừa thôi, ông không sợ tôi báo công an hả? Mày muốn báo thì mày cứ báo đi. Nhưng báo sai để công an bắt mày vào tù đấy. Rồi không có ai chăm mẹ của mày. Nhỡ mẹ mày buồn quá, mẹ mày chết thì sao? Khốn kiếp, tôi giết ông. Ông Trung trừng mắt đe dọa Trà, khiến Trà run sợ. Một cô gái bé nhỏ làm sao có thể đấu với một lão già mưu mô xảo quyệt như ông Trung. Trà căm hận lắm, nhưng vì cô nghĩ tới mẹ cô lại nuốt nước mắt vào trong để cố gắng bước tiếp. Ông Trung nhếch mép nhìn cô rồi lái xe đi. Trà lau nước mắt, cô đạp xe đi làm việc tiếp. Dù có xảy ra chuyện gì đau đớn hơn nữa thì cô vẫn phải gắng gượng. Cô không cho phép bản thân mình gục ngã. Cả ngày hôm đó, Trà làm việc như người mất hồn. Cô suy nghĩ nhiều tới mức đầu cô muốn nổ tung ra. Cô muốn tố cáo ông Trung. Cô muốn ông Trung phải trả giá. Nhưng cô lại sợ. Cô sợ mọi người không ai tin cô. Cô sợ cô bị làm sao thì ai chăm sóc mẹ cô. Rồi không có cô thì mẹ cô làm sao mà sống nổi đây. Cuối cùng thì Trà quyết định im lặng. Cô sẽ coi đó là một tai nạn. Và từ nay về sau cô sẽ cẩn thận hơn. Cũng sau lần đó, Trà không bao giờ đi tắm muộn nữa. Cô đi làm về là cô đi tắm luôn từ sớm. Và lúc nào cô cũng giấu con dao ở chậu quần áo. Mặc dù nguy hiểm rình rập, nhưng Trà vẫn không quên, không chuyển đi chỗ khác. Cô quyết tâm ở lại xóm trọ này. Cô không muốn chạy trốn đi đâu cả. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Ông Trung ăn được một lần quen mùi lại muốn ăn tiếp. Ông lại tiếp tục rình mò Trà tắm. Trà biết cô căm hận lắm. Trong đầu của Trà đã có kế hoạch phản kháng lại. Hôm đó Trà đi tắm muộn. Lần này là cô cố tình tắm muộn. Cô biết ông Trung sẽ đi theo và tìm cách giở trò với mình. Nên cô vào trong nhà tắm và giấu con dao ở trong chậu quần áo. Trà vừa cởi quần áo ra tắm. Ông Trung đẩy cửa vào. Trà liền lên tiếng. Ông muốn gì? Ông Trung cười khả ố, ánh mắt dán thẳng vào người của Trà. Ông chỉ muốn vui vẻ tí thôi mà. Ngoan đi rồi ông cho tiền. Trà gật đầu. Được thôi. Ông Trung thấy Trà đồng ý thì ông sung sướng vội vàng cởi quần áo ra và lao vào ôm Trà ngay lập tức. Trà lấy con dao cô giấu ở trong chậu quần áo, chém một phát vào bộ phận nhạy cảm của ông Trung. Máu phun ra, ông Trung đau đớn hét ầm lên. Thế là cả xóm trọ chạy ra, mọi chuyện cũng vỡ lở từ đó. Mọi người đi ông Trung đi bệnh viện cấp cứu. Còn Trà mặc lại quần áo rồi đi về phòng. Mọi người xúm lại hỏi chuyện Trà, nhưng Trà im lặng không nói một câu gì cả. Trà không nói ra, nhưng mọi người cũng đã hiểu mọi chuyện. Ai cũng xót xa. Bà Lành khóc nghẹn khi biết con gái của mình bị xâm hại tình dục. Bà tự trách bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ con gái. Để Trà ra nông nỗi này, bà đau như muốn chết đi một nửa tâm hồn vậy. Ông Trung đã bị Trà chém cho gần đứt bộ phận nhạy cảm. Mặc dù ông ta là người giở trò đổi bại với Trà trước, nhưng ông lại tìm cách chối tội của mình. Sau khi ra viện, ông chuyển nhà trọ theo ý của mọi người để tránh những chuyện rắc rối. Vì ông Trung và Trà đã quyết định giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Trà cũng không muốn làm to chuyện, bởi vì càng lớn chuyện thì người mang tiếng vẫn là cô thôi. Vì lại ông Trung đã bị trả giá, phần nhạy cảm của ông đã được nối lại. Nhưng sau này sức khỏe của ông cũng bị ảnh hưởng nhiều, nên chả không muốn làm to chuyện lên nữa. Thế nhưng ông Trung là một lão già khốn nạn trước. Trước khi ông Trung chuyển đi, ông đã nói với mọi người rằng chính Trà là người dụ dỗ ông Trung để moi tiền. Mỗi lần ngủ với Trà, ông Trung sẽ trả cho Trà 500 ngàn. Và nơi hai người giao dịch chính là nhà tắm. Lần xảy ra chuyện là do ông Trung không mang tiền cho Trà, nên Trà mới ra tay với ông Trung như vậy. Thế là nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, người đứng về phía Trà và người đồng tình với ông Trung, lại nhiều người cho rằng không có lửa thì làm sao mà có khói. Và mọi người lại thấy Trà rất bình tĩnh, nên mọi người lại càng thêm nghi ngờ Trà. Mọi người nghĩ một cô gái bị cưỡng hiếp thì phải run sợ, bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài. Thế nhưng Trà lại rất bình tĩnh, cô vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Thế là tin đồn không đúng về Trà cứ dần nổi lên. Trà trở thành trung tâm bàn tán của xóm trọ. Nhiều người cho rằng Trà bán thân để kiếm tiền. Mọi người còn gọi cô là Trà ca ve hay Trà đĩ để mỉa mai Trà. Tại sao mọi người có thể nói một cô gái tội nghiệp như vậy? Mẹ Trà cứ khóc mãi, còn Trà cô không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Đối với Trà, cuộc đời cô đã quá khổ, nên cô đã chai sạn và không thể khóc nổi nữa. Bây giờ Trà mặc kệ, ai nói gì thì nói, không quan tâm nữa. Cô bảo với mẹ: "Con đi làm ở nhà, mẹ đừng có ra ngoài nhé. Làm việc xong con về luôn." Bà Lành mắt đỏ hoe nói: "Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, bởi vì mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con." "Mẹ đừng nghĩ như vậy nữa, chỉ cần mẹ tin con thôi, còn ai nói gì con cũng không quan tâm đâu mẹ." "Nhưng mà người ta đồn ác thế, làm sao mà con chịu nổi chứ?" "Con chịu được mà, chỉ cần mẹ tin con thôi, còn mọi chuyện con không sợ đâu ạ." "Ừ, mẹ lúc nào cũng tin con gái của mẹ. Bọn họ tung tin sai sự thật về con gái của mẹ như thế, sẽ có một ngày bọn họ phải hối hận đấy con ạ." "Vâng mẹ, con đi làm đây. Mẹ đóng cửa rồi ở yên trong nhà mẹ nhé." "Ừ, con đi làm cẩn thận nhé." Trà chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Những hôm rảnh rỗi cô ở lì trong phòng và không tiếp xúc với ai cả. Cô tránh mặt tất cả mọi người. Lúc nào phòng trọ của hai mẹ con cô cũng đóng kín cửa. Hai mẹ con ở trong phòng ăn rồi ngủ. Hai mẹ con Trà hiền lành tử tế và chưa bao giờ gây sự với ai. Thế nhưng cuộc sống của hai mẹ con cô cứ gặp sóng gió triền miên. Bởi vì Trà quá đẹp, vẻ đẹp giản dị của cô gái quê thuần khiết khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng. Cũng bởi vì cô quá xinh đẹp nên cô mới gặp nhiều rắc rối như vậy. Ở xóm trọ dạo này các cô đi chợ về quê hết, nên có nhiều gia đình chuyển tới thuê trọ. Họ là những cặp vợ chồng trẻ ở các tỉnh lên đây làm thuê. Có một cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau về tính trăng hoa của anh chồng. Mà anh chồng trăng hoa đó vẫn chứng nào tật nấy, cứ thấy Trà mang quần áo ra bể nước là anh ta đi trêu ghẹo: "Này em gái, em ăn cái gì mà xinh thế?" Trà thở dài rồi nói: "Anh có vợ rồi đấy, đừng có trêu ghẹo người khác như vậy." "Anh với vợ anh ly thân rồi, ly hôn tới nơi rồi chứ. Này, mình đi uống cà phê đi." "Tôi không rảnh." "Kìa Trà, em từ chối vội vàng thế, sao em không thử tiếp xúc với anh đi, biết đâu chúng ta lại hợp nhau thì sao?" "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không có rảnh đâu." Đúng lúc đó, chị vợ của anh ta về, thấy chồng đứng nói chuyện với Trà, thế là chị ta lồng lên như chó dại, chị lao vào túm tóc Trà. Lúc đó Trà đang ngồi giặt quần áo nên cô không kịp trở tay. Chị ta vừa túm tóc Trà vừa xít lên: "Mẹ con ca ve, dám ve vãn chồng tao hả? Này thì ve vãn này, ve vãn này." Chị ta tát Trà mấy phát liền. Trà bị đánh oan ức, cô cũng lồng lên đánh Trà. Cô túm tóc chị ta, đạp chị ta liên tiếp. Hai người túm tóc cấu xé nhau ầm ĩ hết cả xóm trọ. Anh chồng kia lao vào can không nổi, anh ta phải gọi mọi người ra can ngăn. Chị ta thì cứ một mực khẳng định là Trà ve vãn chồng chị ta, khiến mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu của Trà. Rõ ràng là Trà bị oan, nhưng mọi người không ai chịu tin Trà cả. Cứ thế trong mắt mọi người, Trà là ca ve, là đĩ, chuyên ve vãn đàn ông để moi tiền. Đây là lần thứ hai Trà bị oan ức, nhưng cô không thể thanh minh cho bản thân mình. Cứ như thế, Trà càng lì lợm, cô sống thu mình lại. Và ngoài mẹ cô ra thì cô không tin bất cứ ai cả. Con người sức chịu đựng có giới hạn, nên tới lần thứ ba thì tất cả những bức xúc ở trong người Trà đã bùng phát mạnh mẽ. Hôm đó Trà đi rửa bát, một người đàn ông hàng xóm có vợ rồi. Nhưng bấy lâu nay ông ta thích Trà nhưng không dám thổ lộ vì còn có vợ ông ta ở cùng nữa. Nhưng hai hôm nay vợ ông ta về quê, ông ta dựng mỡ vừa nhìn thấy Trà. ông ta đã đi ra và nói: Trà rửa bát đấy hả em? Để anh rửa hộ cho. Trà nghiến răng nói: Tránh xa tôi ra. Ông ta mặc kệ lời cảnh báo của Trà. Ông ta ngồi xuống và thò tay vào chậu bát, cố ý chạm tay vào Trà. Nào, để anh rửa cho. Trong chậu bát có cái kéo. Trà cầm cái kéo lên và trừng mắt quát: Cút ngay nếu không muốn chết sớm. Ông ta vội đứng dậy và nói: Kìa Trà, xem nóng giận thế chứ, anh có làm gì đâu. Nghe có tiếng nói qua lại, mọi người mới ra xem sao. Mọi người thấy Trà và người đàn ông hàng xóm cãi nhau thì bắt đầu tò mò và bàn tán. Con Trà ca ve lại ve vãn ông ấy đấy à? Đĩ thì muôn đời đĩ thôi, có chết cũng không thay đổi được. Trà điên quá, bao nhiêu bức xúc trong cô cứ phun ra. Cô hét lên: Tại sao hả? Tại sao mọi người lại không tha cho tôi? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên mẹ tôi thôi. Tôi có động chạm tới ai đâu. Tại sao mọi người lại không hiểu cho tôi? Rõ ràng tôi bị ông Trung xâm hại, nhưng mọi người lại tin ông Trung. Rõ ràng là họ trêu ghẹo tôi, nhưng mọi người lại nói tôi ve vãn bọn họ. Mọi người dồn dồn tôi vào đường cùng như vậy mới thỏa lòng mọi người sao? Được thôi, vậy hôm nay tôi xin thề độc với trời. Nếu một người đàn ông nào mà trêu ghẹo sàm sỡ tôi nữa, tôi thề tôi sẽ tự tay giết chết người đó. Nếu mọi người mà còn cố tình trêu ghẹo tôi, thì lúc bị tôi cầm dao đâm, đừng trách tôi ác. Tôi xin thề độc với trời như vậy. Mọi người nghe rõ chưa? Trà nói xong thì cô trợn mắt giận dữ. Trên tay cô vẫn cầm cái kéo nhọn. Cô nghiến răng kèn kẹt: Nào, bây giờ có ai muốn chết không? Nếu muốn thì lại mà trêu ghẹo tôi đi này. Trêu ghẹo một lần thử nữa xem. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ lúc bị tôi đâm chết rồi thì đừng có oán trách tôi. Mọi người thấy Trà lồng lên giận dữ như vậy thì mọi người tản hết về. Không ai nói thêm một câu gì nữa. Bà Lành chống gậy đi ra hỏi Trà: Có chuyện gì thế con? Trà quay mặt lại, cô nở một nụ cười để mẹ cô yên lòng. Dạ không mẹ, con rửa bát xong rồi, chúng ta vào phòng thôi mẹ. Ừ, mẹ luộc khoai chín rồi đấy. Món khoai đồ này ngày bé con vẫn ăn thay cơm đó. Ngon lắm đấy con ạ. Dạ vâng, mẹ nói làm con thấy thèm quá. Hai mẹ con ngồi ăn khoai luộc. Trà vui vẻ ăn, cô cười nói với mẹ để mẹ cô yên lòng, chứ trong lòng cô bây giờ đang bão tố. Kể từ ngày Trà bùng nổ cơn giận dữ trong lòng ra, mọi người trong xóm trọ bắt đầu sợ cô. Các cô các chị ngày trước hay nói xấu Trà cũng bớt bớt cái miệng lại. Còn các anh các chú xê xồm thì cũng sợ và không dám chọc ghẹo Trà nữa. Sợ chọc ghẹo cô rồi, cô điên lên đâm cho vài nhát dao, thế là mất toi cái mạng. Sống lại khổ gia đình nên không có ai dám dây dưa tới hai mẹ con Trà nữa. Cô mà thấy người đàn ông trong xóm trọ nào nhìn cô thì ngay lập tức cô trợn mắt đáp trả. Thế là người ta lại sợ cô và quay mặt đi. Bởi ánh mắt của cô rất đáng sợ. Cô đã nói trước rồi, nếu mà cứ cố tình chọc ghẹo cô sẽ giết chết người đó. Mọi người còn nghi ngờ Trà có vấn đề về thần kinh nên họ lại càng sợ Trà hơn. Và câu chuyện về ông Trung già bị Trà chém cho gần đứt lìa bộ ấm chén cứ thế lan truyền, khiến mọi người xung quanh nhìn Trà với ánh mắt sợ hãi. Nhưng Trà lại thấy tốt, mọi người xa lánh cô thì cuộc sống của cô mới bình yên được. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của Trà và mẹ đã bình yên trở lại. Một cô gái nhỏ bé như Trà phải trải qua sóng gió cuộc đời. Trà trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi. Có thể ví Trà như cây sương rồng mạnh mẽ giữa phong ba bão táp. Cô đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô. Cho tới bây giờ, sau gần 2 năm kể từ ngày biến cố xảy ra, Trà vẫn mạnh mẽ vươn lên. Cô chăm chỉ làm việc và chăm sóc cho mẹ. Hai mẹ con cô đã bám trụ Hà Nội tròn 2 năm. Hiện tại, Trà đã xin vào làm chạy bàn ở nhà hàng bia Hà Nội. Hôm nào được nghỉ, cô tranh thủ đi dọn nhà kiếm thêm. Cô gái quê 20 tuổi, chịu khó làm ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi mẹ. Trà không sợ khó, không sợ khổ. Cô chỉ sợ mẹ cô yếu đi thôi. Dạo này chân mẹ cô lại đau nhiều hơn, bà đi lại nặng nề hơn. Trà lo cho mẹ lắm. Cô gom tiền để đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng bà nhất quyết không đi. Cô nịnh mẹ: Mẹ ơi, con bảo bây giờ hai mẹ con mình đi vào bệnh viện một lát đi. Vào viện làm gì chứ, mẹ có sao đâu. Con và mẹ vào viện một lát thôi, để bác sĩ khám chân cho mẹ. Chứ mẹ cứ ở nhà thế này con sợ không ổn đâu ạ. Chân mẹ có làm sao đâu mà phải khám chứ con. Với lại chân mẹ bị thế này từ lúc mẹ còn nhỏ rồi mà. Bao giờ đau mẹ uống thuốc là khỏi con ạ. Đi khám làm gì cho tốn tiền ra. Con thấy mẹ đi lại khó khăn hơn dạo trước mà. chân mẹ đau nhiều có đúng không? Đâu, mẹ có đau chân đâu con. Đây, mẹ vẫn đi lại bình thường đó mà con. Bà Lành chống cái gậy đi lại trước mặt của Trà. Chân mẹ có đau đâu chứ. Thôi con cứ đi làm đi. Bao giờ chân mẹ đau rồi mẹ bảo nhá. Lúc đó con đưa mẹ đi khám con nhá. Thật chứ mẹ? Thật mà con. Mẹ không nói dối con chứ? Mẹ có bao giờ nói dối con đâu. Thôi con đi làm đi không muộn. Vâng, thế con đi làm đây ạ. Trưa mẹ ăn cơm nhiều vào nhá. Thịt với rau con để ở bàn đấy. Mẹ nấu cơm ăn mẹ nhá. Ừ mẹ nhớ rồi mà. Trà vừa đi ra ngoài thì bà lại ngồi khuỵu xuống. Trời ơi, đau quá. Cái chân đau của bà dạo này đau nhức tới nỗi bà không ngủ được. Nhưng bà không muốn con gái bà tốn tiền vì bà, nên bà không dám đi khám. Con gái bà đi làm kiếm tiền vất vả, vừa phải nuôi bà, lại vừa phải mua thuốc cho bà uống hàng tháng, rồi tiền ăn uống, tiền nhà trọ còn để ra được vài đồng bạc. Giờ lại đưa cho bà vào viện khám thì lấy tiền đâu ra. Nên trước mặt con gái, bà cố tỏ ra là chân bà không đau, bà không sao cả. Nhưng thực tế chân bà đau buốt và sắp tê liệt tới nơi rồi. Bà Lành ngồi khóc lặng lẽ. Sao trời lại bất công với bà như vậy? Bà sống hiền lành tử tế, tại sao ông trời lại để mà mang bệnh tật, để bây giờ bà là gánh nặng của con gái bà? Ngay từ nhỏ sinh ra, bà đã mang cái chân bệnh tật bên mình và mang theo cả cuộc đời. Cũng chính vì cái chân bệnh tật đó mà không một người đàn ông nào muốn lấy bà. Như vậy cũng phải thôi, bởi vì có ai muốn gánh vác trên vai đâu. Cũng may cho bà, vì bà có một người con gái hiếu thảo là Trà. Con gái bà chưa bao giờ nói nặng với bà một câu nào cả. Con gái bà hiếu thảo với bà tới mức người ngoài nhìn vào còn phải ghen tị. Nhiều người cũng có con, nhưng mà con họ không chăm sóc, họ không hiếu thảo với họ. Bà Lành thật là may mắn, nhưng bà thấy Trà vất vả với bà quá, bà lại cảm thấy đau lòng. Bà thấy mình quá bất tài vô dụng, đã là gánh nặng của con, nên con gái của bà mới vất vả như vậy. Bà Lành lấy số tiền mà Trà đưa cho bà để dành ra đếm tất cả được 40 triệu. Đó là số tiền dành sụm còn lại của con gái bà. Nếu bây giờ bà vào viện nữa, thì số tiền này chưa chắc đã đủ. Bà Lành đã quyết định không chữa chân. Bà để số tiền tiết kiệm đó lại cho con gái, để sau này Trà có đi lấy chồng thì còn có một ít vốn mang theo. Bà già cả rồi, chết cũng không đáng tiếc nữa. Con gái bà còn trẻ, cuộc đời còn dài, nên nhất định phải có tiền phòng thân. Đếm tiền xong, bà cất cẩn thận vào tủ rồi đi nấu cơm. Khi chân đau nhức tới tận xương tủy, khiến bà không đứng vững nổi nữa, bà khuỵu xuống, nước mắt của bà giàn giụa. Ông trời ơi, xin hãy tha cho con. Ông đừng bắt con phải đau đớn như vậy nữa. Xin hãy cho con sức khỏe. Con muốn ở bên cạnh con gái con lâu hơn. Xin ông hãy thương xót cuộc đời của con. Con xin ông đấy. Nhưng lời cầu xin của ông bà trời không nghe thấy. Ông vẫn bắt bà phải chịu đau đớn khổ sở. Bà không biết là bà có thể gắng gượng tới bao giờ. Một tuần nữa trôi qua, những cơn đau hành hạ khiến bà Lành không thể chịu nổi nữa. Nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng và không nói ra với Trà. Trà bận đi làm cả ngày, tối về cô vẫn thấy mẹ vui vẻ ăn ngủ bình thường, nên cô không hề hay biết ban ngày khi cô đi làm, ở nhà mẹ cô vật lộn với cơn đau nhiều thế nào. Bà để dành thuốc giảm đau tới tối mới uống. Nên khi Trà đi làm về, cơn đau của bà Lành đã giảm đi nhờ thuốc giảm đau liều cao, nên Trà không hay biết gì cả. Nhưng khi cơn đau đã quá sức chịu đựng, Bà đã tìm tới cái chết để giải thoát cho mình. Bà nghĩ khi bà chết thì con gái bà sẽ không phải khổ vì bà nữa. Gánh nặng cuộc đời của con gái bà cũng sẽ giảm đi. Buổi sáng Trà đi làm, bà Lành đi ra ngõ nhờ chú xe ôm mua hộ thuốc chuột. Bà nói với chú xe ôm là mua hộ bà 3 gói bột thuốc diệt chuột, bởi vì ở phòng bà nhiều chuột quá, mở xóm trọ ẩm thấp. Anh xe ôm mua cho bà Lành 3 gói thuốc chuột và dặn bà mỗi lần trộn một gói với nửa bát cơm đầy để bẫy chuột. Bà Lành cảm ơn rồi mang thuốc chuột về phòng. Sau đó bà Lành đóng cửa lại, trộn 3 gói thuốc chuột vào một cốc nước nhỏ. Bà đổ thẳng vào miệng của mình. Nước đắng ngắt nhưng bà Lành cố gắng nuốt hết. Sau đó bà bắt đầu đau bụng và buồn nôn. Bởi vì sợ nôn ra số thuốc chuột thì mất công, nên bà đã lấy kẹo ăn cho ngọt miệng. Sau đó bà lên giường nằm. Cơn đau cứ giằng xé cơ thể khiến bà Lành ngất đi. Bà Lành uống thuốc chuột từ trưa, bà bị bất tỉnh ở trong phòng, mà cửa phòng lại đóng nên không có ai biết cả. Mãi tới 6 giờ chiều Trà đi làm về, cô gọi cửa nhưng không thấy mẹ ra mở cửa cho mình. Cô lo quá mới nhờ nhà hàng xóm giúp mình phá cánh cửa ra. Trà choáng váng khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên giường, miệng sủi bọt mép, da hơi thở đã yếu ớt. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Trà gào khóc trong tuyệt vọng, cô run sợ. Cô sợ mẹ cô bỏ lại cô một mình. Không có mẹ thì làm sao mà cô sống nổi đây? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi. Trà vội vàng bế mẹ chạy thẳng ra ngoài đường để vẫy taxi đưa mẹ vào viện. Cô vội tới mức cứ thế đi chân trần luôn. Cô bế mẹ ra ngoài đầu đường vẫy xe, nhưng dòng người đang hối hả ngược xuôi, dường như ai cũng bận cả, nên không có một ai đứng lại giúp Trà. Trà gào khóc như mưa. Giúp cháu với, làm ơn giúp cháu với ạ. Một chiếc xe ô tô đi gần tới, người đàn ông đeo kính đen hỏi anh lái xe. Cậu nhìn trên kia, hình như có người đang cần giúp đỡ thì phải. Anh lái xe nhìn rồi gật đầu. Vâng, một cô gái trẻ như đang bế mẹ của cô ấy và khóc thưa ông chủ. Tiến lại gần xem có giúp được gì không. Vâng thưa ông chủ. Chiếc xe ô tô hạng sang tiến lại gần chỗ Trà và dừng lại. Chưa kịp hỏi, Trà đã tiến lại chỗ cửa xe và cầu cứu. Anh ơi, làm ơn đưa mẹ em tới bệnh viện với ạ. Làm ơn cứu mẹ em với. Được rồi, lên xe đi. Ông chủ mở cửa xe để Trà đỡ mẹ cô vào. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của người mẹ, ông chủ liền hỏi. Mẹ em bị làm sao thế? Em cũng không biết nữa. Khi em đi làm về, em thấy mẹ nằm bất tỉnh ở trên giường. Xin anh hãy cứu mẹ em với. Xin anh đấy. Em bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ tới bệnh viện nhanh nhất có thể để cứu mẹ em. Em bình tĩnh lại, đừng khóc nữa. Sau đó, ông chủ liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Cậu chuẩn bị cấp cứu cho một người nhé. Tôi đang đưa bà ấy tới chỗ cậu đấy. Tôi thấy bà ấy sủi bọt mép. Tôi nghĩ là bà ấy ăn uống dính độc rồi. Sau đó ông chủ bảo lái xe. Cậu đi nhanh một chút được không? Vâng, tôi sẽ cố gắng. Chả may mắn gặp được người tốt, anh ấy đã nhờ bạn của anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện cấp cứu cho mẹ của Trà. Trà ngồi bên ngoài, cô run bần bật. Em lạnh à? Dạ không ạ. Sao em run vậy? Em sợ. Em sợ mẹ em bỏ em. Em sợ lắm anh à. Trà gục mặt và ngực người đàn ông tốt bụng và khóc nức nở. Người đàn ông thấy Trà đáng thương quá, anh có chút động lòng. Một lúc sau, anh đi mua cho cô một đôi dép mới. Em đi dép vào không lạnh chân lại bị ốm đấy. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em. Không có gì. Bây giờ mẹ em bệnh như thế, em phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho mẹ em nhé. Dạ vâng. Sau 4 tiếng cấp cứu đặc biệt, nhưng bà Lành đã không qua khỏi, vì tất cả nội tạng bên trong cơ thể của bà Lành đã bị hủy hoại. Lúc bác sĩ thông báo tình hình, Trà đã sốc và ngất luôn tại đó. Sự ra đi của mẹ khiến Trà gục ngã. Sau khi nghe cảnh sát thông báo kết quả giám định, Trà sốc lên sốc xuống khi biết mẹ cô đã uống thuốc chuột tự tử. Cô ốm liệt giường cả tháng trời. Việc mai táng mẹ cũng do người đàn ông tốt bụng kia đứng ra lo liệu hộ. Bởi vì lúc đó cô phải điều trị ở bệnh viện. Phải một tháng sau đó Trà mới vực lại, cô mới nguôi ngoai nỗi đau. Sau đó cô mang 40 triệu mà cô và mẹ để dành được tới nhà người đàn ông tốt bụng kia. Trà còn chưa biết tên người đàn ông đó, cô chỉ biết là anh ta ở trong tòa biệt thự lớn, có cánh cổng rát vàng, sáng loáng, cách xóm trọ của cô hai con ngõ. Xóm trọ của cô ở trong ngõ, còn tòa biệt thự lớn ấy ở ngoài mặt đường lớn. Cô bấm chuông cổng thì một cô giúp việc đi ra mở cửa. Cháu tìm ai? Dạ, cháu muốn gặp anh chủ để trả nợ. Cậu chủ đang ở trong, mời cháu vào. Dạ vâng. Đi vào bên trong biệt thự, Trà thấy sạch sẽ tới mức cô không dám đi đôi dép của mình vào. Cô giúp việc liền nói. Cháu cứ đi dép vào đi, không sao đâu. Dạ vâng. Cháu ngồi đi, để cô lên lầu gọi cậu chủ xuống. Dạ vâng. Cô giúp việc đi lên lầu, Trà nhìn mọi thứ xung quanh, cô thốt lên. Sao anh ấy giàu quá vậy? Cô giúp việc đi lại gõ cửa phòng và nói. Thưa cậu Phong, có người tới tìm cậu ạ. Ai vậy? Một cô gái nói tới trả nợ cho cậu. À được rồi, tôi xuống luôn đây. Vâng thưa cậu. Phong đi xuống nhìn thấy Trà, anh mỉm cười. Chào em. Dạ em chào anh. Em ổn chưa? Em ổn rồi ạ. Hôm nay em tới thứ nhất là để cảm ơn anh đã giúp em và mẹ. Thứ hai em muốn hỏi chi phí anh lo cho mẹ em tổng lại hết bao nhiêu để em trả. Cái này do trợ lý của anh giải quyết, anh cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng anh không lấy tiền của em đâu, thế nên em không cần phải trả nhé. Không được đâu ạ. Anh giúp em lo cho mẹ em là em biết ơn anh lắm rồi. Còn tiền thì em nhất định phải trả. Anh hỏi trợ lý của anh giúp em với ạ. Thôi được rồi, vậy em chờ anh chút nhé. Phong gọi điện cho trợ lý, anh bật loa ngoài để Trà cùng nghe luôn. Dạ tôi nghe thưa cậu. Hôm trước cậu lo hậu sự cho mẹ của Trà hết bao nhiêu? Dạ, tất cả các chi phí là 210 triệu. Được rồi. Phong tắt điện thoại và nói, em cũng nghe rồi đúng không? 210 triệu thôi. Trà ngớ người ra. Cô lấy cái túi bóng đen mà cô dắt ở cặp quần ra. Cô dở túi tiền của mình ra rồi gãi đầu nói, nói thật với anh là em có tất cả 40 triệu. Anh cho em trả trước, rồi em đi làm em trả dần cho anh được không ạ? Vậy là em còn nợ anh 170 triệu nữa phải không? Ừ, em không cần trả cũng được. Anh có thể cho em mà. Dạ không, em sẽ trả. Trà bắt đầu tính nhẩm. Lương của mình mỗi tháng 6 triệu, tiền trọ, tiền điện nước 1 triệu, tiền ăn 1 triệu 500 ngàn, tiền đồ dùng cá nhân lặt vặt 500. Vậy lương mình còn 3 triệu. Như vậy 170 triệu, mình phải làm 5 năm mới trả hết sao? Lâu nhỉ. Em đang tính gì thế? À, em đang tính tiền lương của em anh ạ. Em xin anh trả góp mỗi tháng 3 triệu nhé. 170 triệu, em trả góp trong 5 năm ạ. Phong trố mắt nhìn Trà. Em đùa đấy à? Không, em nói thật mà. Em đang làm công việc gì? Em làm nhân viên chạy bàn ở nhà hàng bia Hà Nội, với mức lương 6 triệu một tháng. Chứ tất cả chi phí, nhà trọ ăn uống, em còn 3 triệu trả anh. Và em sẽ trả trong 5 năm hết 170 triệu anh ạ. Thôi, em cũng vất vả, không có tiền vậy thì không cần trả đâu. Coi như là anh giúp em đi. Còn 40 triệu này em mang về đi để phòng lúc ốm đau nhé. Dạ thôi ạ, em sợ mang ơn người khác lắm. 40 triệu này em gửi anh trước, còn 170 triệu kia em sẽ góp trả dần được không ạ? Thôi xin phép em về. Ô kìa, em che tiền à? Anh cho em mà. Cảm ơn anh, nhưng mà em xin phép là em không nhận ạ. Nói rồi Trà chạy thẳng ra ngoài, khiến Phong ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới nay chưa có ai che tiền của anh cả. Thế nhưng tiền của anh lại không có giá trị trước một cô gái nghèo như Trà. Lạ thật, trên đời này có người chê tiền của mình sao? Phong nhìn số tiền 40 triệu Trà để ở bàn, số tiền quy cũ nhưng được Trà xếp gọn gàng cẩn thận. Anh mỉm cười. Đồng tiền chỉ có giá trị khi gặp đúng người mà thôi. Số tiền này chắc là cô ấy trân trọng lắm, bọc cẩn thận thế này cơ mà. Phong cầm tiền của Trà lên phòng rồi để vào ngăn tủ. Số tiền này anh sẽ không tiêu đâu. Anh nghĩ sẽ chờ cách giải quyết xong một số việc, anh sẽ mang tới cho Trà. Cô gái nghèo như Trà sẽ cần số tiền này hơn anh. Nói thật, anh không thiếu số tiền 210 triệu mà anh bỏ ra giúp Trà, còn không bằng số tiền anh mua một cái váy cho bạn gái của anh. Nói tới bạn gái, tự dưng Phong nhớ ra. Thôi chết, mình có hẹn với Quỳnh lúc 10 giờ. Phong nhìn đồng hồ. Chết, gần 12 giờ rồi. Anh mở điện thoại ra có năm cuộc gọi nhỡ của Quỳnh, anh mới gọi lại. Quỳnh à, em đang ở đâu vậy? Em chờ anh lâu quá, em vừa đi về rồi. Anh làm cái gì mà em gọi mãi cho anh không được thế? Anh ngủ quên, giờ anh tới đón em nhé. Thôi, em chuẩn bị đi quay phim rồi, để hôm khác vậy. Ờ, thế để hôm khác anh bù cho em nhé. Hay là em muốn anh bù luôn bây giờ cũng được. Vâng, em thích cái túi Dior màu xanh ngọc phiên bản giới hạn đấy, anh lấy cho em đi. Ok, gửi hình quay cho anh. Dạ vâng. Mọi vấn đề của Phong chỉ cần có tiền là được giải quyết hết. Quỳnh là cô bạn gái mà ông nội của anh nhắm cho anh. Mặc dù anh cũng không hài lòng lắm, nhưng vì ông nội anh mới chấp nhận quen Quỳnh. Và Quỳnh là cháu nội của một người bạn từ thời ông nội anh đi đánh Mỹ. Hai ông bạn già gặp nhau sau bao năm xa cách, thế nên hai ông bạn già đã quyết định làm thông gia với nhau. Và tình yêu của Phong và Quỳnh mới bắt đầu như thế. Quỳnh, bạn gái của Phong, tuy là diễn viên chưa được nổi tiếng, nhưng năm ngoái anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua cho bạn gái một cái giải nữ diễn viên triển vọng, để bạn gái tự tin với nghề diễn của mình. Nói về mức độ tình cảm, anh lạnh nhạt thôi, chứ về độ ga lăng, anh chịu chi cho bạn gái. Anh khẳng định là không một ai có thể chiều bạn gái như anh. Mà cô bạn gái của anh cũng không nghèo, nhưng được cái tham lam lắm. Suốt ngày gạ gẫm anh mua hàng hiệu. Cô ấy mê tiền của anh lắm, và cô ấy yêu anh cũng vì anh giàu mà thôi. Nên lần này anh gặp Trà thì Trà lại chê tiền của anh. Bởi thế anh mới ấn tượng với Trà. Vì anh không tin một cô gái nghèo như Trà lại chê tiền của anh. Số tiền 200 triệu đối với anh như mua một món đồ, nhưng đối với Trà thì cô ấy phải đi làm quần quật mấy năm mới đủ. Trà quay về nhà trọ, cô bắt đầu làm lại từ đầu. Cô bắt đầu một cuộc sống mới buồn tẻ. Và cô đọc, những ký ức về mẹ cứ thế ùa về. Trà lặng lẽ khóc, cô nhớ mẹ nhiều lắm. Nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi ngoai. Không có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống của cô rất vô vị. Ngày trước vì mẹ nên cô cố gắng, còn bây giờ vì khoản nợ lớn kia nên cô phải cố gắng làm việc kiếm tiền trả nợ cho người ta thôi. Còn cô cảm thấy cuộc đời của mình rất vô nghĩa. Trà giấu nỗi đau ở trong lòng, cô trở lại với công việc của mình ở nhà hàng bia Hà Nội. Cô chăm chỉ làm việc. Ngoài công việc ra, cô không có tâm trạng để quan tâm tới ai. Một cô gái 20 tuổi mang theo những vết thương hằn sâu trong tâm trí. Cũng chính vì thế mà tính cách của Trà ngày càng già trước tuổi. Hôm nay Phong tới nhà hàng bia Hà Nội để gặp một người bạn. Hai người đang ngồi uống bia và trò chuyện thì Phong nghe tiếng quát tháo ở phía bên kia của một ông khách đang quát nạt nhân viên, mà nhân viên bị quát chính là Trà. Quản lý đâu? Ra đây tao bảo. Em đây, có chuyện gì thế ạ? Dạy lại nhân viên đi. Nhân viên gì mà trợn mắt dọa khách như thế mà được sao? Anh quản lý liền hỏi Trà. Trà, có chuyện gì thế? Xem lại thái độ với khách như vậy. Tại vì ông ấy vỗ mông em. Ông khách kia lửa mắt đe dọa Trà và anh quản lý. Tao thích thì tao vỗ mông mày một cái, mày làm cái gì mà căng? Nếu hôm nay chúng mày mà không xin lỗi tao, tao cho cả cái nhà hàng này đóng cửa luôn, để xem chúng mày còn thái độ với tao được nữa không hả? Anh quản lý vội vàng xin lỗi ông khách. Sau đó anh bảo Trà. Trà, em mau xin lỗi ông ấy đi. Trà cãi. Ông ấy sai mà, xem phải xin lỗi ông ấy chứ. Người xin lỗi phải là ông ấy. Trà, em có xin lỗi ông ấy không hả? Em không xin lỗi, anh có đuổi việc em cũng không xin lỗi ông ấy đâu. Chà, em không nghe anh nói hả? Xin lỗi ông ấy mau. Em không xin lỗi. Phong chú ý quan sát đến nỗi bạn gái của anh phải ngạc nhiên hỏi. Cậu biết ông ta à? Không, tôi biết cô bé kia. Ông già kia cũng tệ, vỗ mông nhà người ta như thế, bắt người ta xin lỗi, hay dịch quá cậu nhỉ? Cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Cậu đi đâu đấy? Tôi đi dọn rác. Ơ cái thằng này, thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế? Ở bên này, ông khách trừng mắt quát quản lý. Mày không bảo được nhân viên của mày thì mày khu chủ của nhà hàng ra đây gặp tao nhanh lên. Xin quý khách bớt giận, hiện tại ông chủ của tôi không có ở đây. Tôi xin phép thay mặt ông chủ của tôi xin lỗi quý khách. Bữa ăn hôm nay nhà hàng sẽ không tính tiền. Phong đi lại gần chỗ vai anh quản lý và nói. Đừng nhu nhược như thế, ông chủ sẽ thất vọng đấy. Trà tròn xoe mắt. Anh Phong. Ông khách trợn mắt quát Phong. Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tao hả? Tôi là bạn trai của cô ấy. Ông dám vỗ mông bạn gái của tôi, hôm nay ông tới số rồi. Nói rồi Phong giơ tay đấm thẳng vào mặt ông khách, khiến ông ta ngã lăn ra. Phong túm vai ông khách dậy, ấn thẳng vào mặt của ông ấy và đĩa thức ăn thừa ở trên bàn và lử mắt nói. Ông nói ông sẽ cho nhà hàng này đóng cửa. Được vậy thôi, tôi sẽ mua lại nó và cho bạn gái của tôi quản lý luôn trông xem nhé. Ông động vào ai? Trông động vào tôi thì ông tận số rồi đấy. Thêm một cú đấm khiến ông khách ngã cắm mặt xuống đất. Bạn ông ta hoảng quá, vội đỡ ông ta đi ra ngoài. Ông ta gào ầm lên. Mày là ai hả? Mày đánh tao đi, rồi mày sẽ biết tay tao. Ông bạn bịt mồm ông kia lại và nói. Ông thôi đi, cậu Phong đó là chùm xã hội đen khét tiếng đấy. Động vào cậu ta chúng ta đăng xuất luôn đấy. Mau về thôi. Lúc này anh quản lý mới gãi đầu lý nhí cảm ơn Phong. Phong cười nhạt rồi nói. Cậu không nên vì mấy câu đe dọa của người khác mà mất hết lý trí như vậy chứ. Cậu là quản lý thì cũng phải bảo vệ nhân viên của mình một chút. Là một người quản lý mà cậu không hiểu vấn đề cơ bản đó sao? Anh quản lý cúi mặt xuống ngại. Tôi sợ ông ta làm khó nhà hàng nên tôi... Ông ta làm khó nhà hàng thì đã có luật pháp nhà nước bảo vệ nhà hàng. Anh không cần phải lo những vấn đề như vậy đâu. Dù có bổ hổ báo xã hội tới đâu thì cũng không thể qua mặt được pháp luật, cậu hiểu chứ? Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Không có gì, tôi là Lâm Phong, là bạn của Trà. Vâng, tôi là Tuấn, quản lý nhà hàng. Ừ, tôi có việc muốn nói với cậu. Cho Trà nghỉ sớm hôm nay nhé. Vâng. Trà ngơ ngác hỏi Phong. Anh có chuyện muốn nói với em à? Chuyện gì thế ạ? Đi chỗ khác nói chuyện đi, ở đây ồn quá. Vâng. Em ra cổng đợi anh, để anh bảo bạn anh một câu rồi anh ra nhé. Vâng ạ. Trả lên xe ô tô của Phong. Anh muốn nói chuyện gì với em thế ạ? Chúng ta tới quán cà phê ngồi nhé. Vâng, nhưng trước tiên anh chở em về nhà trọ của em trước được không? Cũng được. Phong lái xe tới xóm trọ của Trà. Anh đứng ngoài chờ, anh lẩm bẩm: đây cũng là nơi cho người ở sao? Trà vui vẻ nói: em ở đây 2 năm rồi đấy, anh có muốn xem chỗ ở của em không? Phong tò mò đi theo. Căn phòng Trà ở còn bé hơn cả cái bốt ở bảo vệ cổng biệt thự của anh. Trong phòng chỉ có một chiếc giường cũ kỹ, bên cạnh có cái bàn để đồ với cái dây để treo vài bộ quần áo của Trà. Em ở đây sao? Vâng, giới thiệu với anh, đây là phòng của em. Thế nhà tắm đâu? Dạ, nhà tắm tập thể, nhà vệ sinh tập thể ở ngoài kia. Hả? Tức là cả cái xóm trọ này dùng chung một nhà tắm hả? Dạ vâng ạ. Nhiều hôm tắm phải đi xếp hàng đấy. Trời ơi, nghe đã nổi da gà rồi. Thế này thì làm sao mà sống nổi chứ? Sao mà không sống nổi ạ? Em sống ở đây 2 năm có lẻ rồi đó. Anh chịu em đấy. Xem không tìm chỗ riêng biệt mà thuê, xài cái nhà tắm chung như vậy sợ lắm. Những người có thu nhập thấp như em thì đây là hợp lý rồi anh. Nếu ở chỗ khác, em sợ tiền lương không đủ đóng tiền nhà ấy chứ. Trời, thế mà cứ đòi trả tiền cho anh nữa. Anh nói rồi, anh cho mà không chịu. Em nói rồi mà, em sợ mang ơn người khác lắm. Trả lấy 3 triệu cô để dưới gầm giường lên và đưa cho Phong. Em gửi anh 3 triệu, tháng này mình còn 167 triệu anh nhé. Trà, cầm lấy đi ạ. Em mới lấy lương hôm qua, em định chiều nay đi làm về em mang sang gửi anh, giờ gặp anh thì em gửi luôn ạ. Phong thấy Trà vất vả quá, anh muốn giúp cô. Em có bằng đại học gì? Em học hết có lớp 7 thôi anh. Năm nay em 20 tuổi. Một người ít học như em làm nhân viên chạy bàn là đúng mà. Em học hết lớp 7 thôi sao? Dạ vâng. Thôi chúng ta đi uống nước đi. Chẳng phải là anh có chuyện muốn nói với em sao ạ? Ừ, chúng ta ra quán nước rồi nói chuyện nhé. Phong và Trà ngồi uống cà phê. Anh lấy túi tiền 40 triệu của Trà ra để lên bàn và nói: em cất số tiền này đi, hãy coi như là anh giúp em, đừng có ngại. Hóa ra là anh muốn trả lại số tiền này cho em sao? Anh Phong à, em nói rồi, em không muốn mang ơn ai cả. Số tiền em nợ anh em sẽ trả dần, mỗi tháng 3 triệu, mong anh nhận giúp cho em. Chẳng phải là em đang khó khăn lắm sao? Xem không nhận sự giúp đỡ của anh chứ. Nói thật là em không tin ai ngoài bản thân của em cả. Trước em có mẹ thì em tin mẹ. Giờ mẹ em mất rồi thì ngoài bản thân của em ra em không tin một ai hết, kể cả anh. Em không tin là trên đời này lại có người tốt với em như vậy đâu. Thế nên cất số tiền này đi nhé. Ơ này, nếu mà anh gặp em chỉ vì chuyện này, vậy thì giờ em nói xong rồi ạ. Em xin phép đi trước. Này này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.